Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 980 bảo hộ. Từ Thư Mặc không có khả năng yên tâm Vĩnh Ninh một người hồi cung, bồi Vĩnh Ninh cùng nhau trở về, cũng may này một đường không lại phát sinh sự tình gì. Mới vừa trở lại cung, Vĩnh Ninh bên người Lũ Tinh cùng Lục Hạ bị mang đi, Vĩnh Ninh liền biết, đây là Hiên Viên Triệt đã biết nàng bị ám sát tin tức. Ta đi gặp vương gia, ngươi hảo hảo nghỉ một lát, nếu là không dám một người ngốc, đi bồi bồi Thái Hậu nương nương. Từ Thư Mặc không yên tâm Vĩnh Ninh, dặn dò vài biến cuối cùng vẫn là dứt khoát đem Vĩnh Ninh đưa đến Thái Hậu Cung. Mấy ngày này, Nam Cung Uyển Như vẫn luôn ở Thái Hậu Cung bồi Thái Hậu, nhìn thấy Vĩnh Ninh tiến đến thoáng nhìn Từ Thư Mặc rời đi thân ảnh, liền hỏi một câu, đi ra ngoài cùng Từ Công Tử đi dạo phố sao? Vĩnh Ninh lắc đầu, không có, ta đưa Tam Nương ra cung, vừa lúc gặp hắn, hắn đưa ta trở về, sợ ta một người nhàm chán. Làm ta lại đây tìm tam tẩu ngươi. Nam Cung Uyển Như nghe được quý phi giả tên, vội vàng hỏi, tam nương như thế nào ra cung? Ta còn không có tới kịp thấy nàng một mặt đâu. Ta cũng không rõ lắm, hình như là nàng có người nào muốn đi gặp một mặt đi. Vĩnh Ninh không nghĩ ở Nam Cung Uyển Như cùng Thái Hậu trước mặt lộ ra quá nhiều. Thái Hậu là phía trước bị tuyên đế bị thương quá nhiều, hiện giờ thật vất vả mới hoãn quá mức tới. Mà Nam Cung Uyển Như còn lại là hoàn toàn không hiểu này đó chính trị, Vĩnh Ninh không nghĩ làm các nàng khó làm. Nam Cung Uyển Như như vậy vừa nghe cũng không hề truy vấn, ngược lại nói đến Cảnh Nhi đầu. Ngọ Cảnh Nhi đột nhiên a a hai tiếng, sau đó có chút ý vị không rõ nói hai chữ, kết quả mẫu hậu nói đó là Cảnh Nhi ở kêu nai nai, vui vẻ một ngọ. Cảnh Nhi có thể nói. Nam Cung Uyển Như bật cười, nơi nào a, là ở nơi đó ê a, cũng không biết hắn rốt cuộc tưởng biểu đạt cái gì, mẫu hậu cố tình nói Cảnh Nhi có thể nói Cảnh Nhi về sau nhất định là cái thông minh hài tử. Đó là nhất định, ta tam ca cùng ta tam tẩu hài tử, nhất định cùng ta tam ca giống nhau thông minh, sau đó cùng tam tẩu giống nhau đẹp, kế thừa cha mẹ ưu điểm. Nhưng đừng nói bậy, Nam Cung Uyển Như dỗi nói. Nam hài tử như thế nào có thể giống ta, giống hắn cha như vậy mới hảo. Cũng đúng, giống ta tam ca, về sau có một đống lớn nữ hài tử thích hắn, về sau trưởng thành không lo cưới vợ. Ngươi cái nha đầu, chính mình còn không có gả chồng đâu, nhọc lòng ngươi chất nhi. Thái hậu nương nương thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Nam Cung Uyển Như nhìn Thái hậu nương nương thế nhưng ôm Cảnh Nhi ra tới. Vội vàng nghênh đi, mẫu hậu Cảnh Nhi hiện tại nhưng không nhẹ đâu. Ai ra còn không đến như vậy vô dụng nông nỗi, ôm ta ngoan tôn tôn vẫn là có thể ôm động Cảnh ca nhi ngươi nói có phải hay không. Vé vào Thái hậu nương nương hoài tiểu gia hỏa ê a a nói vài câu, dù sao không ai hiểu này đó thời kỳ trẻ con ngữ đành phải đi theo hắn ông nói gà bà nói vịt nói. Vĩnh Ninh nhìn trước mắt hòa thuận vui vẻ trường hợp. Hạ quyết tâm nhất định không thể làm các nàng biết chính mình đã từng bị ám sát sự tình. Chỉ là ở phía sau Trinh Lăng trong chốc lát, Vĩnh Ninh liền cũng gia nhập Đậu Hiên Viên Cảnh hàng ngũ đương. Cơm trưa Vĩnh Ninh cũng là ở Thái Hậu nơi này dùng, chờ đến hầu hạ Thái Hậu ngủ trưa lúc sau, Vĩnh Ninh mới cùng Nam Cung Uyển Như cùng nhau đi ra. Tiểu gia hỏa lúc này cũng mệt nhọc. Vĩnh Ninh bồi Nam Cung Uyển Như cùng đi làm tiểu gia hỏa ngủ lúc sau cùng Nam Cung Uyển Như canh giữ ở tiểu gia hỏa ngủ bên ngoài cách gian nói chuyện. Buổi chiều thời gian quá phá lệ mau, Từ Thư Mặc tới cùng Vĩnh Ninh từ biệt thời điểm, Nam Cung Uyển Như vội vàng đẩy nàng, làm nàng đi đưa Từ Thư Mặc. Vĩnh Ninh liền cùng Từ Thư Mặc hướng cửa cung đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981 chờ không kịp. Nếu tam ca duân ngươi làm như vậy, vậy ngươi hảo hảo làm đi, dù sao ta đều là duy trì ngươi. Lộ Từ Thư Mặc nhắc tới hắn tính toán hoàn thiện từ gia ở Vân Kinh tình báo chuyện này, Hiên Viên Triệt đã đồng ý. Vĩnh Ninh cũng cảm thấy có cái chính mình có thể khống chế tình báo không tồi, nếu không mọi chuyện đều phải ỷ lại Hiên Viên Triệt nói, nàng Tam ca cũng không nhất định có như vậy nhiều người cho nàng dùng. Vậy ngươi ở trong cung hảo hảo, không có việc gì đi bồi bồi Thái hậu cùng Tấn Vương Phi, không cần lại tùy ý ra cung. Từ Thư Mặc lo lắng sự tình hôm nay tái diễn, không thể không lại dặn dò một lần. Ta nghe ngươi nói lời này đã nghe được lỗ tai đều sinh cái kén lạp, ta nhớ kỹ. Vĩnh Ninh. Từ Thư Mặc duỗi tay muốn sờ sờ nàng đầu, nghĩ nghĩ, lại tính toán thu hồi đi. Lại không dự đoán được tay đột nhiên ấm áp, một con mềm mại nho nhỏ tay nắm lấy hắn. Vĩnh Ninh đem Từ Thư Mặc tay tiếp được kéo đến chính mình trước người, hơi hơi quơ quơ, ta thật sự nhớ kỹ, sẽ không lại làm ngươi lo lắng. Từ Thư Mặc đột nhiên khóe miệng một loan kia hảo. Hai người tiếp tục hướng cửa cung đi qua đi, bước đi không mau, bước phúc cũng không lớn, nhưng là lại đường xa, cũng có cuối thời điểm. Mắt thấy cửa cung đang nhìn, Vĩnh Ninh dừng bước, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi cùng Tam Nương cùng nhau khai cái kia cửa hàng gần nhất sinh ý thế nào? Gần nhất mới vừa tiếp Dương Thành Bá ra sinh ý, đang ở cho hắn ra làm đâu? Nga! Kia! Nhã Nhã nàng hiện tại thế nào? Nàng đã an toàn tới rồi Mục Châu, có Sở Du ở Mục Châu, ngươi không cần lo lắng nàng, nói vậy nàng đã cho ngươi viết tin thực mau sẽ tới Vân Kinh. Vắt hết óc nghĩ ra được vấn đề, Từ Thư Mặc đều trả lời thực mau, Vĩnh Ninh cũng không biết còn có cái gì lý do mới có thể làm hắn ở lâu trong chốc lát, không khỏi có chút ù rũ, đồng thời trong lòng cũng có chút ảo não. Ngày thường nàng đều sẽ không như vậy, hôm nay nàng là làm sao vậy? Vĩnh Ninh cúi đầu, không thể tránh khỏi nghĩ tới phía trước Từ Thư Mặc cứu nàng thời điểm, ngực rộng lớn, làm nàng cảm thấy đặc biệt an ổn. Vĩnh Ninh cửa cung mau lạc chìa khóa, ta phải đi. Vĩnh Ninh tiếp tục lôi kéo Từ Thư Mặc tay không chịu phóng, ở Từ Thư Mặc tính toán mở miệng thời điểm, Vĩnh Ninh đột nhiên quay đầu lại, đối với phía sau hai cái thị nữ hung ba ba nói, các ngươi còn không nhanh lên quay đầu lại đi. Lũ Tinh cùng Lục Hạ liếc nhau, nhìn Vĩnh Ninh ửng đỏ gương mặt thức thời xoay người sang chỗ khác. Vĩnh Ninh nhìn chung quanh trống trải không người thì về còn ở rất xa địa phương, nhanh chóng nhón chân bổ nhào vào Từ Thư Mặc mặt hôn một cái. Từ Thư Mặc một phen tiếp được Vĩnh Ninh, mặt hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau phản ứng lại đây, tức khắc vành tai đều hồng giống như có thể tích xuất huyết tới. Mặt nhi. Từ Thư Mặc thanh âm rất thấp. Vĩnh Ninh lại cảm thấy hắn thanh âm đặc biệt dễ nghe, nàng cả người đều tô chân mềm vé vào Từ Thư Mặc trong lòng ngực chạm đều đứng không vững. Từ Thư Mặc duỗi tay mang theo Vĩnh Ninh eo, rõ ràng muốn khắc chế một chút, lại nhìn không được cúi đầu ở Vĩnh Ninh ngạch nhẹ nhàng hôn một cái, ta thật sự phải đi, ngày mai ta lại đến xem ngươi được không? Vĩnh Ninh ngẩng đầu nhìn Từ Thư Mặc, gương mặt đỏ bừng, nàng thanh như ruồi muỗi, vậy ngươi muốn thân một chút? Thân một chút, ta. Từ Thư Mặc ngầm hiểu, cúi đầu ở Vĩnh Ninh môi nhẹ nhàng một ấm. Vĩnh Ninh đột nhiên bưng kín môi kia một chút tê dại dường như lập tức ngứa vào nàng trong lòng. Nàng nhanh chóng buông ra Từ Thư Mặc, xoay người chạy đi vài bước mới xoay người, ngươi sớm chút trở về đi, ta. Ta lại không quay về mẫu hậu nên lo lắng. Nói Vĩnh Ninh xoay người đi cũng không đợi một chút Lũ Tinh cùng Lục Hạ. Từ Thư Mặc duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm chính mình môi, khóe miệng mang theo không tự giác cười, phảng phất phiêu giống nhau ra cung thẳng đến đi ra cửa cung, bị gió đêm một thổi mới có chút bình tĩnh lại. Ngay sau đó hắn cười khổ một tiếng, có chút chờ không kịp muốn đem tức phụ cưới về nhà, làm sao bây giờ? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 982 bị theo dõi. Từ Vân Kinh đến Cùng Châu, ngày đi đêm nghỉ, quý phi dạ hoa 4 ngày mới đến Phong Dương huyện, sau đó ở một nhà khách điếm ở xuống dưới. Lúc này đây quý phi dạ cũng không phải một người đến Phong Dương huyện, cùng đi nàng cùng nhau còn có Tần Phi, cũng là đêm đó đi gặp quý phi dạ người. Hiện tại quý phi dạ đã biết tiểu tử này chỉ là dài quá một chương hoa hoa mặt mà thôi, kỳ thật hắn đã 18 tuổi, quý phi dạ còn muốn đại tam tuổi, chẳng qua ngày thường đều là dựa vào một chương hoa hoa mặt cho người ta một loại hắn tuổi tác tiểu làm việc không bền chắc ảo giác. Hơn nữa Tần Phi là Tần Thật sự đệ đệ, Tần Thật là Vân Kinh tình báo một tay. Tần Phi tuy rằng chỉ là từ bên hiệp trợ, nhưng là hiểu biết đồ vật cũng không thiếu. Bọn họ hai ở Phong Dương huyện trụ hạ lúc sau Tần Phi liền đi ra ngoài. Tới rồi vãn mới trở về. Quý Phi dạ ở trong phòng luyện công, nghe được tiếng đập cửa liền đứng dậy đi mở cửa, đã trở lại. Tần Phi vừa bước vào phòng, hai người ngồi ở trong phòng bắt đầu nói chuyện. Nghe được sao? Nghe được, nàng ở tại Trường Phong phố phố đuôi, hiện giờ là một người cư trú. Mạnh nương tử ngươi nếu là đi bái phỏng nàng lời nói, chúng ta ngày mai đưa thiệp. Hảo kia phiền toái ngươi. Tần Phi không hề nhiều lời, đứng dậy rời đi Quý Phi dạ phòng. Trước khi rời đi, hắn phảng phất lơ đãng giống nhau, nhìn thoáng qua Quý Phi dạ phòng cửa sổ. Quý Phi dạ tự nhiên biết kia phía bên ngoài cửa sổ có người ở cất giấu. Bất quá ở không rõ địch ta dưới tình huống, nàng cùng Tần Phi tính toán đều là địch bất động, ta bất động. Nếu đã quyết định ngày mai đi bái phỏng Dương Vì Hương, Quý Phi dạ liền thổi tắt ngọn nến, chuẩn bị ngủ. Ở nàng trên giường nằm ước chừng non nửa cái canh giờ lúc sau, nàng nghe được một tiếng cực rất nhỏ tiếng vang, lại có tiếng vang truyền ra là nơi xa nóc nhà mái ngói bị giẫm đến phát ra thanh âm. Kia tránh ở nàng ngoài cửa sổ nghe lén người đã rời đi. Đi theo hắn cùng nhau rời đi còn có Tần Phi sớm an bài tốt thám tử. Sáng sớm hôm sau Quý Phi dạ cũng không có ở khách điếm ăn cơm sáng, mà là đi ra cửa đi dạo, nếm nếm cái này địa phương đặc sắc sớm một chút, uống lên chén nghe nói là địa phương đặc sắc hồ cay canh, lúc này mới chậm gì gì hướng khách điếm đi. Đến nỗi đi theo nàng phía sau tiểu ngư tiểu tôm, nàng coi như không phát hiện. Bất quá lệnh Quý Phi dạ sinh nghi chính là, nàng cùng Tần Phi phổ phổ thông thông lại đây, như thế nào vừa đến Phong Dương huyện gọi người nhìn chằm chằm. Chờ trở lại khách điếm, Tần Phi nghênh đón, mạnh nương tử, bái thiếp đã đưa môn, chủ nhân mời ngày ngày mai ngọ gặp nhau. Hảo a, ta đây ngày mai lại môn. A Phi, này Phong Dương huyện nhưng có chỗ nào hảo ngoạn, không bằng chúng ta hôm nay đi chơi một chút, cũng không uổng công lại đây chạy một chuyến. Nghe nói Phong Dương huyện thành ngoại có một quốc trang, lúc này tiết đúng là quốc hoa thịnh phóng, không bằng chúng ta đi thưởng quốc uống rượu. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, có quốc có rượu, lại vô cua, không khỏi thiếu vài phần hứng thú. Vị này khách quan muốn ăn chính là kia phía nam lại đây hồ cua. Ta quê quán là phía nam, năm rồi lúc này đúng là quốc hoàng cua, vì thời điểm kia trong hồ cua một sọt sọt mua về nhà, không nghĩ tới tới rồi phía bắc. Liền cua bóng dáng đều nhìn không tới, tiểu nhị ca ngươi như vậy hỏi ta, chính là chúng ta này khách điếm có cua bán. Kia tiểu nhị cười nịnh nọt, khách quan nói đùa, chúng ta này tiểu địa phương nơi nào có thể bán khởi cua. Bất quá khách quan nếu muốn ăn cua, ở ngoài thành quốc trang không xa, có Gia Phong sóng trang, bọn họ nơi đó, cái gì đều có. Cái gì đều có. Chẳng lẽ ta muốn ăn gan rồng tủy phượng, bọn họ cũng có. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 983 nên nghe ai. Khách quan nói đùa, này long phượng đều là điềm lành chi thú, chỉ tồn tại với truyền thuyết đương, chúng ta người thường làm sao có thể nhìn thấy, càng không nói đến ăn. Quý Phi dạ liếc tiểu nhị liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói như thế nào, cái kia cái gì Phong Ba Trang cái gì đều có. Khách quan muốn ăn gan rồng tủy phượng kia thật không phải người bình thường có thể lộng tới, nhưng là ở Phong Ba Trang, khách quan muốn ăn kia trong hồ trong biển cá tôm cua bối kia nhất định là nghĩ muốn cái gì có cái gì. Quý Phi dạ nhẹ nhàng cười, như thế kia Phong Ba Trang thoạt nhìn thực đáng giá vừa đi, A Phi, ngươi nói có phải hay không? Tần Phi nháy mắt minh bạch Quý Phi dạ ý tứ, nhưng là tưởng tượng đến trước khi đi vương gia phân phó, hắn lại trần trở lên, mạnh nương tử, chúng ta đối nơi này cũng không thân. Đúng là bởi vì chúng ta không thân, mới muốn nghe bọn họ dân bản xứ đề cử á. Tần Phi thấy ngăn cản không được Quý Phi dạ, trong lòng thẳng phạm sầu. Bên ngoài khách điếm điếm tiểu nhị đã ăn cần đem bọn họ xe ngựa dắt ra tới, Quý Phi dạ đi đến xe ngựa phía trước. Xoay người nhìn Tần Phi. Tần Phi một trương hoa hoa mặt tràn đầy bất đắc dĩ, mạnh nương tử quay đầu lại ta khẳng định sẽ bị ra mắng chết. Ngươi không nói, các ngươi ra không biết sao. Tần Phi yên lặng ở trong lòng mắt trợn trắng. Chờ ra khỏi thành chung quanh trống trải không người thời điểm quý phi dạ mới thong thả mở miệng, có người cố ý dẫn ta đi phong ba trang, có lẽ từ Vân Kinh bắt đầu có người nhìn chằm chằm chúng ta. Tần Phi ngồi ở xe ngựa phía trước, một chân đáp ở càng xe, mặt khác một chân ở giữa không trung đãng a đãng, mặt hơi hơi rũ, nửa lớn lên tóc rơi xuống che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn thanh âm ác có điểm trầm, mất đi ngày thường cái loại này khiêu thoát phi dương cảm giác. Đi theo chúng ta người hẳn là không ngừng một đường, tưởng đối chúng ta đồng thủ, chúng ta đã giải quyết. Quý phi dạ đột nhiên bật cười, là tưởng đối ta đồng thủ đi. Tần Phi có chút bất đắc dĩ, mạnh nương tử, ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều kẻ thù. Quý phi dạ sửa sang lại thần sắc, ngươi có hay không từ Vân Kinh thu được cái gì tin tức. Tần Phi chần chờ một chút, chúng ta đi ngày đó, công chúa điện hạ hồi cung thời điểm bị đâm. Quý phi dạ tâm căng thẳng kia vĩnh ninh nàng. Chuẩn phò mã ra vừa lúc trải qua cứu công chúa điện hạ. Như vậy sao? Đúng vậy, là như vậy sao? Tần Phi nhanh chóng trở về một câu. Trong xe ngựa trầm mặc trong chốc lát, quý phi dạ lại mở miệng thời điểm đã thay đổi cách đề tài, ngươi nói kia phong ba trang đại khái có thể là ai địa bàn. Tào Bang đi, là không biết là Tào Bang vị nào thiết cục. Tấm tắc, cuộc đời lần đầu tiên phó hồng môn yến, ta thế nhưng có chút tiểu kích động. Tần Phi đối quý phi dạ thái độ này trong lòng càng rối rắm, vương gia trước khi đi, đem hắn kêu lên đi. Làm hắn ngàn vạn muốn ngăn trở quý phi dạ đi theo Tào Bang người tiếp xúc, nhưng là lại nói cho hắn, một đường tận lực đi nghe quý phi dạ mệnh lệnh. Đường này hai cách mạng lệnh tương hướng thời điểm, hắn nên vâng theo nào một cái. Đột nhiên, một bàn tay đáp bờ vai của hắn, Tần Phi cơ hồ là trong nháy mắt chế trụ cái tay kia, xúc tua trơn trượt làm hắn vội vàng thả mở ra, mạnh nương tử, ngươi đừng làm ta sợ được không? A Phi, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Cái gì? Tần Phi trực giác quý phi dạ kế tiếp đề nghị khả năng không như vậy hảo. Đợi chút đến phong ba trang, ngươi kêu tỷ tỷ của ta, chúng ta giả dạng làm là tỷ đệ hay được không? Một chút cũng không tốt. Tần Phi nháy mắt tạc mau, hắn mới là tuổi đại cái kia được không? Muốn kêu cũng là nàng kêu chính mình vì ca ca. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 984 kìm nén không được. Nói như vậy thích khách mục tiêu kỳ thật có khả năng là ta. Từ thư mặt cau mày, hắn nhìn trước mắt xa bàn, nơi đó xác thật là hắn ngày đó cần thiết sẽ trải qua địa phương gần nhất hắn làm cho cái kia món đồ chơi cửa hàng tiếp Dương Thành Bá ra sinh ý. Ngày đó Dương Thành Bá hẹn hắn đi Thái Bạch Lâu gặp mặt, hắn từ từ ra xuất phát, đến Thái Bạch Lâu thời điểm đúng là cùng Dương Thành Bá ước định thời gian. Vừa lúc ở hắn tới rồi Vĩnh Ninh xảy ra chuyện địa phương thời điểm, vừa lúc thấy được kia căn bắn lại đây mũi tên, sau đó cứu Vĩnh Ninh. Sự tình trùng hợp lệnh người kinh ngạc. Thế giới này không có tuyệt đối trùng hợp. Tần Thật mở miệng. Hắn gần nhất phụ trách toàn bộ hoàng cung phòng vệ công việc, Vĩnh Ninh công chúa điện hạ bị ám sát, cũng có hắn thất trách một bộ phận, cho nên chuyện này truy tra cũng là hắn ở phụ trách. Ngày đó bọn họ đuổi tới kia căn mũi tên chi bắn lại đây phương hướng vị trí, kết quả phát hiện bên kia cư nhiên là người một nhà người tới hướng tiểu lầu, nhưng là lúc ấy bọn họ còn không có mở cửa, trong lâu bọn tiểu nhị căn bản không biết tầng cao nhất cư nhiên ẩn giấu cá nhân, người kia còn muốn ám sát Vĩnh Ninh trưởng công chúa. Tiểu lầu người bọn họ đề ra nghi vấn không ra kết quả, người chung quanh cũng đều hỏi qua, đều nói không phát hiện cái gì gì thường. Hiện tại sở hữu vấn đề mấu chốt đều ở Lâm Hồi Quân một thân người, chính là cái này cô nương cùng ngày muốn tự sát, tỉnh lại lúc sau trừ bỏ nghĩ mọi cách tự sát bên ngoài, dư lại cái gì cũng không chịu mở miệng. Phụ trách thủ Lâm gia chính là Tần Kỳ đề ra nghi vấn ngày đó trông coi binh sĩ, cư nhiên cũng cái gì kết quả đều hỏi không ra tới, đem Tần Kỳ khí thiếu chút nữa đem này nhóm người đều trừ một đốn. Nhưng là một cách đại người sống. không có khả năng từ thủ vệ một con ruồi bỏ đều phi không ra Lâm gia đột nhiên biến mất. Tần Kỳ đề ra chiếu cố hầu hạ Lâm Hội Quân mấy cái nha hoàn đang ở thẩm vấn. Từ Thư Mặc suy tư một phen, nếu tạm thời tra không ra cái gì kia từ kết quả phản đẩy đi, nếu kia một ngày bọn họ là nhằm vào ta nói, mà ta bị thương, đối vương gia sẽ có cái gì ảnh hưởng. Hiên Viên Triệt từ bên ngoài đi vào tới, sẽ làm Từ gia nguyên khí đại thương, này được lợi giả là Tiết gia, hoặc là Sở gia. Bất quá Sở gia hiện tại cùng Tiết gia đấu khẳng định đấu không lại, cuối cùng được lợi giả vẫn là Tiết gia. Tiết gia. Bất quá như vậy rõ ràng sự tình, mọi người đều biết Tiết gia không đến mức xuẩn đến nước này, như vậy nếu từ một mũi tên bắn ba con nhạn góc độ đi suy xét nói, người được chọn phạm vi đã có thể nói mở rộng, cũng có thể nói rút nhỏ. Tần Thật cùng Từ Thư Mặc cùng đối Hiên Viên Triệt hành lễ, bị Hiên Viên Triệt xua xua tay miễn lễ, hiện giờ Vân Kinh tình thế không rõ. Muốn đục nước béo có người không ít, bất quá dám như vậy động thủ người. Cũng như vậy mấy cái thôi. Vương gia là hoài nghi Hình Liệt sao? A, Hình lão tướng quân cũ cấp dưới cũng không ít, Hình Liệt không như vậy xuẩn, sợ có người âm thầm phỏng đoán hắn ý tứ, làm ra như vậy vừa ra tới. Tần Thật tức khắc lính hội, vương gia thuộc hạ này an bài người đi tra một lần. Đi tra tra trước đó vài ngày ai cùng Dương Thành Bá đã gặp mặt, là chờ Tần Thật sau khi rời khỏi, Từ Thư Mặc cũng đứng dậy, vương gia, không bằng ta đem kế kế, dẫn xà xuất động. Hiên Viên Triệt lắc đầu, Vĩnh Ninh sẽ lo lắng, ngươi chiếu ngươi nguyên kế hoạch đi bố trí ở Vân Kinh tình báo, quá đoạn thời gian khả năng yêu cầu ngươi đi một chuyến Giang Nam, đến lúc đó, ngươi hảo hảo bồi bồi Vĩnh Ninh đi. Hảo. Cơ hồ là Hiên Viên Triệt nói ra hướng Giang Nam đi một chuyến nói, Từ Thư Mặc lý giải hắn ý tứ, Hiên Viên Triệt đây là muốn giải. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985 quay đầu quá vãng. Ta khi nào đi? Chờ Tam Nương từ cùng châu trở về, hoặc là nói nàng có xác thực tin tức trở về, ngươi đi. Hiên Viên Triệt cấp Từ Thư Mặc định rồi cái thời gian. Vương gia cảm thấy, ta nhường ra nào điều tuyến, có thể làm cho bọn họ cảm thấy đủ rồi đâu. Từ gia muốn như thế nào làm mới có thể nhường ra này tuyến. Hiên Viên Triệt ngón tay ở bàn gõ hai hạ, Tiết Cảnh Minh ở Vân Kinh, ngày mai các ngươi hai thấy một mặt. Ta chỉ nghĩ muốn kết quả. Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì dạng kết quả. Hiên Viên Triệt lại cường điệu một lần. Từ Thư Mặc gật gật đầu, ta hiểu được. Chờ đến Từ Thư Mặc đi rồi lúc sau, Hiên Viên Triệt lúc này mới xoa xoa huyệt thái dương ở một bên ghế dựa ngồi xuống. Hắn như vậy ngồi ở ghế dựa ngồi 15 phút, cái gì đều không có làm, liền cách động tác cũng chưa đổi quá. Vương gia Tống Đại Nhân ở ngự thư phòng, hắn muốn gặp ngài. Cách đó không xa, một cái tiểu thái giám cúi đầu không dám nhìn hắn, nơm nớp lo sợ hồi lời nói. Gần nhất một đoạn thời gian, trong hoàng cung không khí rất kém cỏi, bọn họ này đó hầu hạ người cũng đều nhân tâm hoảng sợ. Hiên Viên Triệt nhéo nhéo ấm đường, đứng dậy đi hướng ngự thư phòng. Tống Hoài Lễ đang ở ngự thư phòng chờ hắn, nhìn thấy Hiên Viên Triệt cung kính hành lễ, vương gia, mời giá ngàn quân nỏ hoàn thành. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, dựa theo ta nói đi làm. Tống Hoài Lễ gật đầu ứng, xoay người đi ra ngoài làm việc. Nam Phong Giao từ một bên đứng dậy, vương gia, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, chúng ta quốc khố như vậy điểm tiền, nếu là... Hiên Viên Triệt khóe miệng kéo ra một cách tươi cười, Nam Đại Nhân, ngươi nói chờ đến Vân Kinh Thành bị vây quanh, những cái đó muốn đường sống người sẽ như thế nào làm? Nam Phong Giao ra mặt run lên, hắn cảm thấy đi, từ Tuyên Đế xảy ra chuyện, vị này Tấn Vương thế nhưng cũng càng thêm khó lường. Dĩ vãng vị này vương ra trung tâm nhưng biểu thiên địa, hành sự quang minh lỗi lạc, gọi người nhìn cảm thấy từ đáy lòng tin phục, hiện giờ càng làm cho người cảm thấy nhìn cảm thấy không thể không tin hắn chính là này hành sự phương pháp, lại bắt đầu đi rồi dược phong. Có phải hay không cảm thấy ta có điểm điên? Nam Phong Giao thành khẩn gật gật đầu, Hắn cảm thấy vị này vương gia đại khái là bị hắn vị kia hoàng huyên kích thích quá độ. Nghĩ đến tuyên đế, Nam Phong Giao ánh mắt tối sầm lại. Hắn là tiền triều lão thần, có thể đứng cho tới bây giờ vị trí này, không rời đi tuyên đế mạnh mẽ đề bạt. Hiện giờ triều đình đương lục bộ thượng thư, công bộ thượng thư Tống Hoài Lễ là tuyên đế một tay đề bạt tới, binh bộ thượng thư là hiên viên gia cũ bộ, lại bộ thượng thư nhi tử lấy thường hoa trưởng công chúa, lễ bộ Lâm Chấn Hùng, hộ bộ hắn cùng hình bộ thượng thư Diêu Vọng cái kia thiết diện vô tư gia hỏa đều là tiền triều lưu lại người. Đối với tuyên đế bệnh, bọn họ những người này cũng không biết, nhưng là đối với tuyên đế người này, Nam Phong Giao vẫn là đau lòng. Tiên đế đi cấp, nghiệp lớn lúc đó loạn trong giặc ngoài, cùng lang tộc chính rằng co, lúc ấy vốn dĩ đều mau đánh thắng, bởi vì tiên đế như vậy vừa đi thiếu chút nữa binh bại như núi đổ. Hiên viên triệt từ Vân Chùa ra tới trực tiếp tiến đến Yến Tây, tuyên đế một người ở Vân Kinh, khiêng lên sở hữu trách nhiệm. Người khác không biết tuyên đế kia một năm có bao nhiêu vất vả, Nam Phong Giao lại là biết đến. Hắn lúc ấy vẫn là hộ bộ thị lang, hộ bộ thượng thư chi chức chỗ trống, vì Yến Tây lương thảo, bọn họ hai cái nhiều ít cái ban đêm đều ở nơi đó tính toán chi ly mỗi một phân bạc hoa ở nơi nào, nghĩ như thế nào biện pháp cấp quốc hố tránh chút bạc trở về. Quay đầu những cái đó quá vãng, Nam Phong Giao bỗng nhiên húc mắt nóng lên, hắn nhìn trước mắt vĩ ngạn anh tuấn nam tử, nhẹ nhàng thở dài một hơi, vương gia, lễ bộ người bị ngươi loát hết. Cũng nên đề bạt cá nhân tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986 ở này vì mưu này chính. Không vội. Hiên viên triệt đã đến án thư mặt sau ngồi xuống cầm một phong tấu chương mở ra tới xem, không ngờ đến này phong tấu chương đó là nhắc tới lễ bộ chỗ chống sự tình. Tức khắc mày một ninh, nam đại nhân, ngươi đi ra ngoài nói cho những cái đó mỗi ngày nhàn chỉ biết nhìn chằm chằm người khác vị trí quan viên, sở vương hiên viên thu đang ở hồi Vân Kinh lộ, chờ hắn trở lại Vân Kinh, sẽ đi tiếp nhận lễ bộ. Chính hắn binh đến hắn bản thân chọn, minh bạch. Nam Phong Giao vừa định nói này không hợp với lẽ thường, nghe hiên viên triệt cuối cùng kia ba chữ mang theo hơi hơi dương âm cuối, chính là đem những lời này cấp đè ép đi xuống, nghĩ thầm đây là cách nào ngốc bước đem loại này tấu chương đưa đến ngự thư phòng. Chờ đến Nam Phong Giao sau khi rời khỏi, hiên viên triệt mới đem kia phong tấu chương ném đến một bên tiếp tục xem mặt khác tấu chương. Từ thư mặt cùng hiên viên triệt phân biệt lúc sau đi tìm Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh ngày đó cũng ở ám sát hiện trường, Từ Thư Mặc cùng hiên viên triệt đều không phải thừa hành bảo hộ các nàng làm các nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì kia bộ chuẩn tắc làm việc người, các nàng muốn biết tiến độ, này hai người đều sẽ cùng các nàng nói. Bất quá Nam Cung Uyển Như cùng Thái Hậu Nương Nương là hoàn toàn bị chẳng hay biết gì. Thái Hậu Nương Nương chịu không nổi kích thích, Nam Cung Uyển Như còn lại là quá đơn thuần. Nàng lý giải không được chuyện như vậy, cho nàng nói là không duyên cớ làm nàng đi theo lo lắng hãi hùng. Bọn họ mục tiêu là ngươi. Vĩnh Ninh bị Từ Thư Mặc bình đạm ngữ khí hoảng sợ, vậy ngươi mấy ngày nay bọn họ có hay không? Từ Thư Mặc duỗi tay đỡ lấy Vĩnh Ninh, mở miệng trấn an nói, không có. Bọn họ nào có như vậy xuẩn, rõ ràng biết chúng ta ở cha bọn họ, lúc này ngoi đầu chẳng phải là một cái chết tự. Xuất kỳ bất ý mới có thể đánh út, hiện giờ chúng ta có chuẩn bị, bọn họ còn dám lại đây đó là tự đầu la. Hơn nữa ta cùng vương gia nói, muốn dẫn xà xuất động, vương gia không được. Vĩnh Ninh vỗ vỗ ngực, may mắn tam ca không cho ngươi đi, nếu không ta phải lo lắng gần chết. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Vĩnh Ninh không ra tiếng, ngươi nói, ngôi vị hoàng đế cách này vị trí thật sự như vậy hảo sao? Từ Thư Mặc một đốn, vấn đề này hắn nên như thế nào trả lời, mới có thể làm trước mắt hắn thích cô nương vui vẻ đâu. Theo sau hắn liền minh bạch, vấn đề này hắn vô luận như thế nào trả lời, cũng chưa biện pháp làm Vĩnh Ninh vừa lòng. Phụ hoàng vì cái kia vị trí, ngựa chiến nửa đời cuối cùng chết ở chiến trường, hoàng huyên vì đương hảo một cái hoàng đế, dốc hết sức lực, làm như vậy nhiều chuyện tình, chẳng qua cuối cùng làm một kiện sai sự. giống như hắn phạm vào tội gì không thể xá tội nghiệp giống nhau. Hiện tại Tam ca cũng là mỗi ngày đều thực vất vả, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều có nguy hiểm cùng với Tam ca. Ta thật sự không hiểu. Từ Thư Mặc duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Vĩnh Ninh gương mặt, Vĩnh Ninh ở này vì mưu này chính. Vĩnh Ninh thực mau phản ứng lại đây, là nàng du củ. Được rồi, chúng ta không nói cái này, ngươi bồi ta đi Ngự Hoa Viên đi dạo được không? Hảo. Đi dạo trong chốc lát Ngự Hoa Viên, Từ Thư Mặc mới đối Vĩnh Ninh nhắc tới chính mình sắp hồi Giang Nam sự tình. Khi nào đi? Chờ Tam Nương tin tức trở về, ta đại khái phải đi. Nga. Vĩnh Ninh có chút sầu dĩ không vui. Mạc Nhi, ta sẽ thực mau trở lại, ta còn muốn đem ngươi cưới về nhà đâu. Từ Thư Mặc lôi kéo Vĩnh Ninh tay, nhìn nàng đôi mắt nghiêm túc nói. Ta biết a, ngươi nhưng không cho không trở lại. Vĩnh Ninh cũng không phải không thể lý giải bọn họ này đó nam nhân gần nhất bận rộn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu. Sao có thể không trở lại? Ta yêu thương người ở Vân Kinh, ta còn muốn cao đầu đại mã đem nàng nghênh thú về nhà trở thành thê tử của ta không bỏ được không trở lại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987 Nhà giàu mới nổi khí chất. Đây là kia cái gì phong ba trăng? Quý phi dạ nhìn trước mắt này một mảnh kiến trúc, không chút để ý hỏi. Tuy rằng kia điếm tiểu nhị cho bọn hắn chỉ lộ, nhưng là hai người ở vùng ngoại ô vẫn là xoay hai vòng mới tìm được này cái gì phong ba trăng. Quý phi dạ nhìn kia bên ngoài rêu rao chiêu bài, khóe miệng trù trù. Này khí chất cũng quá nhà giàu mới nổi. Cái gì? Tần phi không như thế nào nghe rõ quý phi dạ này một câu cơ hồ là hàm ở trong miệng nói. Không có gì, vừa lúc cũng ngọ, cũng không biết này phong ba trang đồ ăn làm có được không, nếu là làm không hảo đạp tư nguyên liệu nấu ăn kia còn không bằng không ăn đâu. Khách quan lời này nói đùa, chúng ta phong ba trang đầu bếp tổ chính là trong cung ngự chủ kia tay nghề tuyệt đối không nói. Không đợi quý phi dạ xuống xe, bên trong liền ra tới một người, hắn phảng phất sớm biết rằng quý phi dạ muốn tới giống nhau, xuất hiện thập phần trùng hợp. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, tựa hồ trong hoàng cung đồ ăn cũng như vậy đi. Nếu là ngự chủ làm đặc biệt ăn ngon, hiên viên con nối dõi kia tiểu tử khẳng định sẽ không vì mấy thứ ăn ngon động bất động rời đi Vân Kinh. Bất quá quý phi dạ không thể ở cái này đương khẩu hủy đi bọn họ đài, nhưng là một cái khác phương diện đài hẳn là có thể hủy đi. A phi, xem ra chúng ta là vòng thật lớn một vòng. Rõ ràng kia tiểu nhị nói cho chúng ta biết lúc sau chúng ta đi rồi, kết quả chúng ta tới rồi, nhân gia đều biết chúng ta tới rồi. Tần phi kia một bộ hoa hoa mặt thập phần có lừa gạt tính, chỉ thấy hắn chớp chớp mắt, một bộ vô tội bộ dáng, nguyên lai là cái dạng này sao? Tỷ ngươi cũng thật lợi hại a. Tần phi rốt cuộc không địch lại quý phi giả dâm uy, bị bắt đầu kêu nàng tỷ kiếp sống. Đứng ở phong ba trang cửa nghênh đón này hai người, người mi giác chiều vừa kéo, nghĩ thầm mặt người có phải hay không lầm, như vậy hai cái đầu ngốc cũng là kia cái gì quan trọng khách nhân, tuyệt đối không thể chậm trễ. Quý phi dạ ánh mắt dừng ở này nghênh đón bọn họ nhân thân, người này ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người hơi béo, màu da có điểm hắc, một trương mâm tròn mặt, đôi mắt có chút tiểu, bị mặt nhiều ra tới những cái đó thịt tế một chút. Đôi mắt càng nhỏ, giống như chỉ còn lại có như vậy một cái phùng. Các ngươi phong ba trang có cái gì quốc hoa? Chi kia quốc trang như thế nào? Người nọ phản ứng lại đây, bực này mùa, đúng là thưởng quốc ăn cua thời điểm, nếu là quang có cua, lại không có tên kia phẩm tướng sấn, chẳng phải không thú vị. Ăn, lời này nói có lý. Không nói quốc hoa cùng hồ cua. Là chúng ta phong ba trang rượu kia cũng là thiểu thành rượu ngon, những hảo dưới mặt đất chôn 10 năm nổi lên lúc sau liền lập tức vận đến chúng ta phong ba trang. Đến nỗi chúng ta hồ cua kia chính là mỗi ngày sáng sớm có ngư dân từ trong hồ vớt lên, lập tức mau thuyền vận đến phong ba trang, bảo đảm khách quan ngày ăn đến thời điểm kia cua a vẫn là tung tăng nhảy nhót. Như thế, lão bản dẫn đường. Ai, khách quan bên trong thỉnh. Này phong ba trang ở bên ngoài nhìn rất lớn, hơn nữa cửa kia rêu rao chiêu bài gì đó, đều là chói lọi kim sắc, một bộ nhà giàu mới nổi khí chất. Tiến vào lúc sau, quý phi dạ nhìn kia sắc thái tươi đẹp các màu khí cụ, trong lòng mặt niệm tâm bình khí hòa, mới có thể miễn cưỡng bảo trì mặt bình thản tươi cười. Vốn tưởng rằng này cay đôi mắt trang trí muốn vẫn luôn kéo dài đến ăn cơm kết thúc, thẳng đến mấy người chuyển qua một cái hành lang dài, quý phi dạ ánh mắt sáng lên. Vườn này tạo thập phần độc đáo, hẳn là phòng giang nam lâm viên, núi giả nước chảy thạch tiểu kiều, đường sỏi đá biên tùy ý loại chút cúc hoa, không phải cái gì danh phẩm, lại đang ở tùy ý mở ra. Rất có ngạo xương đấu tuyết chi tư. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988 chửi bới. Lộ quý phi dạ đã nghe xong này lão bản tự giới thiệu, biết hắn kêu Trang Bân, là này phong ba trang trưởng quầy. Trang Bân lãnh hai người xuyên qua một cái tiểu đạo, cuối là một tòa đình, đình chung quanh bãi mấy bồn lục cúc. Trang Bân lãnh hai người ở đình ngồi xuống, lập tức có người bưng nước trà tới. Đây là cúc hoa trà, đúng là này viên cúc hoa chế thành, hai vị có thể nếm thử. Quý phi dạ bưng trà lên liền uống một ngụm, ăn, mồm miệng lưu hương, không tồi không tồi, bất quá một đường đi tới, ta cùng ta để đều đói bụng, không biết trừ bỏ hồ cua còn có cái gì ăn ngon. Lão bản sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó cười nói cá tôm cua bối, chỉ cần khách quan tưởng được đến, không có chúng ta không có đồ vật. Như vậy, quý phi dạ chống cằm nghĩ nghĩ kia đơn giản điểm, ngươi nói tiểu thành rượu ngon tới một. Ngô, A Phi ta nhớ rõ ngươi cũng đầy 15 kia hai hồ. Hai bầu rượu, nhặt kia màu mỡ mấu cua trưng cách 18 chỉ, lúc này cá trạch chính phì đi. Cá trạch hầm đậu hủ tới một cái, lư ngư cũng thực hảo, cái cá lư hấp. Mặt khác sao trang lão bản nhà các ngươi vịt sống nhau như thế nào làm? Lúc này vịt vừa lúc, vô luận là thịt kho tàu vẫn là nước muối vịt, chúng ta nơi này đều có. Kia tới cái nước muối vịt, lại cấp chúng ta lồng hai cái thức ăn chay, đủ rồi. Quý phi giả bàn tay vung lên, đem Trang Bân cấp đuổi đi. Chờ đến trong đình dư lại quý phi giả cùng Tần Phi hai người thời điểm, quý phi giả cũng không có đổi đi vừa rồi bộ dáng kia, cái này làm cho Tần Phi nhìn thực không thói quen. Bất quá Tần Phi cũng là một bộ vâng vâng dạ dạ tiểu tùy tùng bộ dáng. Quý phi giả thanh tuyến áp cực thấp, nơi này chướng ngại quá nhiều. Tần Phi mấy không thể thấy gật đầu, sau đó thường thường vươn tay, cái tam thủ thế. Thuyết minh vườn này ít nhất có ba người ở giám thị bọn họ. A Phi, chờ nơi này sự tình xong rồi, chúng ta hướng Giang Nam đi một chuyến như thế nào? Quý Phi dạ đột nhiên mở miệng nói. Tần Phi tiếp thực mau, ra sẽ tức giận. Ngươi không nói. Nếu đến lúc đó tỷ ngươi không trở về nói. Gia khẳng định sẽ phái người tới tìm ngươi, ngươi cũng biết, gia nếu là nóng giận chẳng sợ đào ba thước đất, hắn cũng là sẽ không tiếc. Quý phi giả theo bản năng run lên, không cần đem hắn nói như vậy đáng sợ được không? Không phải đi Giang Nam chơi một chút sao? Nói đến mặt sau, quý phi giả thanh âm theo bản năng thấp đi xuống. Bọn họ ở diễn kịch, bất quá chủ yếu vẫn là quý phi dạ không biết đối phương rốt cuộc biết bọn họ nhiều ít chi tiết, cho nên những lời này nàng cùng Tần Phi thật thật giả giả hỗn nói, đợi chút nhìn thấy người, xem bọn họ phản ứng đã biết. Cho nên ở kia Trang Bân một lần nữa xuất hiện phía trước, bọn họ hai vẫn luôn bọn họ ra rốt cuộc là cách nhiều bá đạo, cỡ nào không nói lý người ta nói hơn nửa ngày. Xa ở Vân Kinh Hiên Viên Triệt không biết. Hắn thuộc hạ cùng hắn bằng hữu đang cùng với châu ở người khác trước mặt, một câu lại một câu chửi bới hắn. Ta nói nơi này sao lại thế này? Hồ trà đem chúng ta lượng ở chỗ này sao? Quý phi dạ đột nhiên một phách cái bàn đứng dậy muốn đi ra ngoài. Cũng không biết kia Trang Bân đánh chỗ nào đột nhiên xông ra, khách quan, rượu cùng cua tới, ngài đây là... Quý phi dạ híp mắt nhìn hắn, cùng hắn phía sau cái kia một thân màu xanh ngọc áo xuân tuổi trẻ nam tử, Trang lão bản, vị này chính là. Trang Bân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng chụp một chút đầu, xem ta này trí nhớ, mạnh nương tử, ta cho ngài giới thiệu một chút, đây là chúng ta Phong Ba Trang chủ nhân Kỳ Tuấn Kỳ công tử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 989 lời nói sắc bén. Kỳ Tuấn. Quý Phi giả quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Phi. A Phi, ngươi nhận thức người này sao? A Phi oai oai đầu, một chương hoa hoa mặt tất cả đều là vô tội. Ta không quen biết cái gì Kỳ Tuấn, bất quá nghe nói Tào Bang có vị đương gia họ Kỳ kêu Kỳ Thắng. Tào Bang? Kia không phải ở Bạch Hạc Trấn sao? Phong Dương huyện như thế nào cũng có Tào Bang người. Quý Phi giả không chút khách khí mở miệng, lời này không khác làm trò Tào Bang người hạ bọn họ mặt mũi. Kỳ Tuấn tự giác hàm dưỡng không tồi, nhưng là gặp được như vậy hai cái giả ngây giả dại, hắn cũng cảm thấy cái trán gân xanh có chút ấm không đi xuống. Vị này mạnh nương tử, Tần công tử, tại hạ chính là Tào Bang nhị đương gia Kỳ Thắng chi tử Kỳ Tuấn. Nghe trang lão bản nói trong trang tới hai vị đánh phía nam tới khách nhân, trùng hợp tại hạ cũng từng đi Giang Nam du lịch một phen, lúc này mới nghĩ tới tới kết bạn một phen. Quý Phi giả đánh giá trước mắt tuổi trẻ nam tử. Nhìn đại khái 20 xuất đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, Quý Phi giả suy đoán hắn khả năng có cái gì thai mang ra tới tật xấu, hơn nữa không biết võ công. Mặt sau này một cái cơ hồ là phía trước cái kia suy đoán bằng chứng. Ở Kỳ Tuấn phía sau cách đó không xa đứng hai cái cao lớn ngăm đen hán tử, Quý Phi giả ánh mắt ở bọn họ thân cơ bắp thổi qua, hai người kia hẳn là Kỳ Tuấn bảo tiêu. Xem ra cái này Kỳ Tuấn rất tích mệnh sao, tới gặp bọn họ đều đem bảo tiêu tùy thân mang theo. Quý Phi giả hơi hơi mỉm cười, duỗi tay làm cái mời tư thế Kỳ công tử thỉnh. Kỳ Tuấn dĩ nhiên ở Quý Phi giả trước mặt vị trí ngồi xuống, theo hắn ngồi xuống Quý Phi giả phía trước điểm đồ ăn cũng như nước chảy giống nhau tới. Đầu tiên là cua, lồng hấp mở ra bên trong tám chỉ cua đều trói lại cua kiềm cua chân, xác một mảnh đỏ bừng, mỗi người cách đại màu mỡ, xác thật là hiếm có hảo cua. Tốt rượu vàng bỏ thêm gừng băm ôn tặng tới. Rồi sau đó là nước muối vịt cá lư hấp. Cá trạch hầm đậu hủ, hai cái hiện xào rau xanh. Cuối cùng, Phong Ba Trang tiểu nhị cho bọn hắn ba người một cái tiểu trung. Quý Phi giả vạch trần cái nắp, đường hoa quế hương khí ập vào trước mặt, phía dưới là từng viên mực mà màu trắng trái cây. Kỳ Tuấn nói, mạnh nương tử, đây là tại hạ làm chủ cấp nhị vị thêm một đạo đồ ăn, đừng nhìn nó tên tục khí gà trống đầu mễ, thực tế rất là khó được, liền chỉ có lúc này mới có thể ăn đến. Hơn nữa hơi chút lão một chút liền không thể ăn. Hơn nữa cái này cần thiết sấn nhiệt ăn. Quý Phi giả hơi hơi mỉm cười cầm lấy thìa ăn một ngụm. Kỳ công tử đề cử đích xác thật không tồi. A Phi, ngươi cũng nếm một ngụm. Theo sau trong bữa tiệc, mấy người liền phía nam thức ăn ngươi tới ta đi. Nhưng khổ Tần Phi, hắn chính là thật đánh thật không đi qua phía nam. Hơn nữa bọn họ loại này đương ám vệ, một ngày tam cơm chỉ tàu ăn no. Tư vị rốt cuộc như thế nào căn bản không chú ý quá. Quý Phi giả đã nhìn ra hắn khó xử, quăng cái ánh mắt cho hắn làm hắn vùi đầu khổ ăn, sau đó chính mình đi theo Kỳ Tuấn đánh lời nói sắc bén. Kỳ Tuấn nhìn Quý Phi giả đem một con cua lột ra tới, bên trong thịt tinh tế lấy ra tới, gạch cua đặt ở tiểu cách đĩa, đang muốn hỏi nàng vì sao không đồng nhất biên lột một bên ăn, nhìn đến nàng cầm lấy kia hai cái cách đĩa đặt ở Tần Phi trước mặt. Lại cho hắn đổ một chén rượu một đĩa giấm. Ăn cái này đi, xem ngươi như vậy ăn ta đều cảm thấy lãng phí. Tần Phi nhìn chính mình trong tầm tay kia đôi bị hắn tùy tiện nhai nhổ ra con cua xác, mặt đỏ lên cúi đầu không nói chuyện nữa, yên lặng bắt đầu ăn xong rồi Quý Phi dạ cho hắn lột cua. Mà Quý Phi dạ lại cầm lấy một con cua. Kỳ Tuấn liền đem lời nói nuốt đi xuống.